Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Lòa Thay Minh Tinh Truyền Hình Đường. 13, sao tác bản thân, cũng là một môn nghệ thuật, thành công đem sự tình hướng bản thân muốn phương hướng đi. Là Mộ Ngôn Ngôn đi ra mỗi một bước lộ chuẩn tác. Hôm sau, Mộ Ngôn Ngôn đi kịch tổ thời điểm. Thấy một đám nữ nhân ở tất tất tốt tốt nói xong cái gì? Nàng đang muốn đi lên đi xem. Phía sau có người vỗ nàng bả vai. Ngôn ngôn tỷ, phía trước đang làm cái gì? Là Tống Nguyễn Nhi, Mộ Ngôn Ngôn nở nụ cười hạ. Không biết, cùng nhau quá đi xem đi, hai người cùng đi đi qua. Phát hiện chúng nữ nhân vây quanh. Là Khương Vạn Thanh, con trai của Khương Thạch, còn nhỏ xuất đạo. Nhất quán lấy thanh lãnh ôn nhuận hình tượng ở diễn nghệ vòng. Một năm trước biểu diễn nhất bộ quân sự đề tài điện ảnh thành công được tuyển hoa hạ thường tốt. Nhất vai nam phụ, này cho một cái không đủ 30 tuổi nam diễn viên mà nói. Vinh quang thêm thân, lúc này, Khương Vạn Thanh đang cùng này phụ Khương Thạch kịch liệt thảo luận nhất chút gì đó. Nhất thời không nói gì Khương Thạch thấy Quý Ngôn Ngôn thân ảnh. Vội vàng vẫy tay, Ngôn Ngôn, tới đây một chút, dù là Mộ Ngôn Ngôn, đối mặt này bỗng nhiên tình huống, cũng một mặt mộng bức, vẫn còn là đi rồi đi qua. Đến phụ cận, Khương Thạch chỉ Khương Vạn Thanh, hỏi Mộ Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, hắn nói muốn bỏ các ngươi diễn bên trong kế tiếp muốn chụp hôn diễn. Làm sao ngươi nghĩ tới? Hôn diễn? Trong kịch mặt, làm cao lãnh quý nữ Thịnh Dương Hạ kỳ thực cũng là có người theo đuổi. Thì phải là nam nhị hào cho giật trần, nhẹ nhàng ôn nhuận phong, yên lặng thích Thịnh Dương Hạ, ở Lâm Di cùng ôn hòa thần quan hệ tiệm tốt thời điểm. Thịnh Dương Hạ đại túy một hồi, tiếp nàng về nhà cho giật trần khống chế không được bản thân đầy ngập tình yêu. Vách tường đông cường hôn nàng. Điều này cũng chính là giữa hai người duy nhất một hồi trực tiếp tiếp xúc hôn diễn. Khương Vạn Thanh muốn san điệu, tập quán tính lấy diễn viên tư duy xử sự nhiều năm Mộ Ngôn Ngôn công chính trả lời. Không có gì đi, hôn diễn san không san cũng sẽ không thể như thế nào. Chỉ cần có thể biểu đạt xuất ra lúc đó hai cái diễn viên cảm xúc trạng thái thì tốt rồi, dối dám. Hồi lâu. Khương Thạch cùng Khương Vạn Thanh chẳng phải không nghĩ tới cái này vấn đề. Nhưng, Khương Thạch trợn tròn mắt hỏi Mộ Ngôn Ngôn, ngươi không là người mới sao? Không phản cảm, nói là như thế này hỏi không sai. Kỳ thực là vì Khương Vạn Thanh có khiết phích, cho nên không vừa ý hôn nữ nhân, vẫn là cái người mới. Người mới kỹ thuật diễn không tốt, đến lúc đó một cái khống chế không được, hắn kính dâng bản thân bao nhiêu lần. Khương Thạch hiểu biết con trai của tự mình, cho nên chỉ là uyển chuyển một chút cách nói. Mộ Ngôn Ngôn đồ thật sự không để ý, thậm chí thật thích cùng kỹ thuật diễn tốt diễn viên biểu diễn cảm giác. Cho nên lúc này xem Khương Vạn Thanh trả lời thậm chí mang theo hai phân khiêu khích. Không phản cảm a, nếu đến lúc đó gừng tiền bối chuẩn bị tốt lời nói. Ta có thể một lần quá, lời này vừa ra. Ở đây mấy người đều có chút không thể tin xem nàng. Dù sao, nói mạnh miệng, cũng là cần lo lắng. Huống chi nói thẳng có thể tiếp được thượng tốt nhất vai nam phụ diễn hơn nữa một lần quá đâu. Mọi người đều là không nói gì. Lúc này, phía sau lại truyền đến nữ nhân cao vút quen thuộc thanh âm ni, Ngôn Ngôn đương nhiên có thể. Một lần qua, bởi vì nàng rất có kinh nghiệm, mấy người đều quay đầu vọng đi qua. Là tướng dắt đi tới Lê Thanh cùng Quan Tư Thành, bởi vì ở đây có Khương Thạch cùng Khương Vạn Thanh hai cái địa vị cao chút. Cho nên hai người trước cùng bọn họ đánh tiếp đón, cho đến khi Khương Thạch hỏi vừa rồi câu nói kia nguyên do. Lê Thanh mới giải thích, ngữ khí có chút kinh ngạc, nguyên lai các ngươi đều không biết a, Quý Ngôn Ngôn phía trước cũng diễn trò, chẳng qua là làm thế thân đi, chúng ta ở chụp, khắc sâu trong lòng người yêu. Thời điểm, nàng là của ta thế thân, vẫn cùng Tư Thành có kích tình diễn đâu. Hết chương.